Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 1125. Đại thiên thế giới năm đại cổ tộc. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi chạy không được. Một đạo mang theo già nua thanh âm cuồn cuộn tiếng quát tự chân trời truyền đến. Sợ đến trên bầu trời phong vân tiêu tán, che trời cây cối tốc tốc phát run, chạy trốn lít nha lít nhít linh thú càng là dọa đến run chân. Có chút thực lực nhỏ yếu linh thú càng là trực tiếp bị đánh chết tươi. Quát một tiếng mà chấn nhiếp vạn dặm, có thể nghĩ người này thực lực thật ồn ào. Trên đường chân trời, Chu Thần nhíu mày, vuốt vuốt bởi vì cái kia như kinh lôi tiếng quát mà cảm thấy có chút nhói nhói lỗ tai. Một mặt khó chịu, mẹ nó, thứ đồ gì a, ngươi truy sát liền truy sát, kịch chiến liền kịch chiến, ngươi giống cái gì kình a? Hiển ngươi giọng lớn đâu? Có hay không đạo đức chung? Có biết hay không tạp âm ô nhiễm? Chu Thần nội tâm tràn đầy phẫn uất, vừa rồi hắn cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn bị chấn thủng. Cái này hô lên âm thanh ra hỏa là loa công suất lớn chuyển thế a. Lắc đầu, hóa giải một chút màng nhĩ đau đớn, Chu Thần đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cái kia tiếng quát bên trong, tựa hồ gọi ra một cái để hắn có chút quen thuộc danh tự. Thanh Diễn Tĩnh, cân nhắc tỉ mỉ lấy cái tên này, lại tỉ mỉ nghĩ lại, dựa theo trí nhớ của hắn, cái này Thanh Diễn Tĩnh, tựa như là đại chúa tể nguyên kịch bản bên trong, nhân vật chính mẫu thân của Mục Trần A. Ta dựa vào trùng hợp như vậy, xem ra, hắn đi vào đại thiên thế giới thời gian tuyến, so đại chúa tể kịch bản lúc bắt đầu, trước thời hạn chí ít 17-18 năm, thậm chí hơn 20 năm. Có chút kinh ngạc, Chu Thần ngẩng đầu lên, nhìn qua thanh âm nơi phát ra phương hướng, nơi đó, số đạo lưu quang đang theo lấy bên này bắn mạnh mà đến. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, vốn đang ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm từng đạo bóng người liền chớp mắt đã tới. Chu Thần cũng cuối cùng thấy rõ ràng mấy tên này chân diện mục. Bay ở phía trước nhất là một tên thân mang váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn bất quá chừng 20 tuổi, da thịt như tuyết, lông mày cong cong, đôi mắt đẹp sáng lạn như tinh thần, nhìn chính là loại kia lạnh lùng cao quý đại tiểu thư bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên, lại đều là thần sắc lo lắng. Tại quanh thân, càng là còn quấn vạn đạo linh ấn, mỗi một đạo linh ấn đều không ngừng lóe ra quang mang. Quang mang mỗi lấp lóe một lần, thân hình của nàng liền mau hơn một chút. Hiển nhiên, giờ phút này lượn lờ tại nàng quanh thân cũng là có thể giúp nàng gia tốc chạy trốn linh ấn. Hiển nhiên, nàng chính là Thanh Diễn Tĩnh, bởi vì ở sau lưng nàng tất cả mọi người là nam. Những người truy kích này nhìn rõ ràng đều là nhân loại, nhân số có chừng hơn 10, những này người toàn thân trên dưới đều tản ra đủ để khiến không gian vặn vẹo cường đại chấn động. Hiển nhiên cũng không phải là giống nhau cường giả, sự thật cũng là như thế. Cái này hơn 10 người, tất cả đều là địa chí tôn trở lên siêu cấp cường giả. Trong đó người yếu nhất, cũng có được mới vào hạ vị địa chí tôn thực lực. Mà tại những người này phía trước nhất, có ba vị người dẫn đầu, ba người này đều là lão giả, toàn thân trên dưới linh lực khuấy động, khí huyết vô cùng hùng hồn, trong mơ hồ, thậm chí còn mang theo để Chu Thần đều cảm thấy không quá thoải mái uy áp. Ba người này đều là đạt đến địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả. Cự ly cái kia cơ hồ có thể tại đại thiên thế giới hoành hành không sợ thiên chí tôn cảnh giới, cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cái này dẫn đầu bắt Thanh Diễn Tĩnh ba vị địa chí tôn đại viên mãn cường giả, ở giữa chính là một vị thân mang xám trắng áo bào, trên mặt mang theo màu xám râu quai nón lão giả. Lão giả này quanh thân linh lực như có như không, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng lại có một loại mênh mông khó lường cảm giác. Dạng này cảnh giới đã không phải là đơn thuần địa chí tôn, mà là đụng chạm đến thiên chí tôn cảnh giới. Trong ba người, thuộc hắn thực lực cao nhất, cự ly thiên chí tôn cũng chỉ có Lâm Môn một cước. Mà ở tên này áo bào xám trắng lão giả bên trái, có một vị người khoác đại hồng bào phục, lão giả tóc hoa râm. Lão giả này thân xuyên cái kia đỏ tươi áo bào bên trên, hoa văn một đầu màu đen cá lớn, lộ ra hết sức quỷ dị. Mà tại áo bào xám trắng lão giả bên phải, thì là xuất hiện vị thứ ba lão giả. Lão giả này thân mang lục bào, thân thể gầy còm, giống như thây khô, hai mắt lạnh lẽo, tay áo phía trên khắc rõ từng đầu màu sắc tiên diễm xà văn. Ở trên người hắn, đồng dạng là tản ra một cỗ cực kỳ cường hoành linh lực ba động. Hiển nhiên, cái này lão giả áo lục cũng là một vị hàng thật giá thật địa chí tôn đại viên mãn. Ba vị địa chí tôn đại viên mãn, vượt qua 10 vị phổ thông địa chí tôn. Loại này trận thế, người không biết còn cho là bọn họ là muốn đối phó thiên chí tôn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng xác thực không sai biệt lắm. Chu thần phát hiện, trước mắt cái này cái trẻ tuổi phiên bản Thanh Diễn Tĩnh thực lực, đồng dạng là địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí so cái kia áo bào xám trắng lão giả càng tiếp cận thiên chí tôn. Một đoàn người cứ như vậy một đuổi một chạy, đi vào Chu thần cách đó không xa, mà nhìn thấy phía trước ra hiện tại bọn hắn trước mặt không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm vào bọn hắn Chu thần, Thanh Diễn Tĩnh cùng nàng truy binh sau lưng đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình. Tiểu tử này mẹ nó nhìn cái gì đấy? Không biết người khác chính đang liều mạng sao? Mà lại tiểu tử này thế mà còn đang mỉm cười, chút nghiêm túc mà được hay không? Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng mọi người dồn dập lóe lên ý nghĩ này. Lập tức, song phương liền giao thoa mà qua. Mau rời đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua người chứng kiến. Trải qua Chu thần bên người lúc, Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên truyền âm một tiếng, lập tức liền hướng phía nơi xa bão tố bắn đi. Nghe nói lời ấy, Chu thần híp híp mắt, trong lòng không tin, không đến mức đi, hắn chẳng qua là vừa lúc gặp được, những người kia còn có thể không phân phải trái đúng sai, đem hắn cái này ăn dưa quần chúng cho giết, còn có nói đạo lý hay không, có còn vương pháp hay không? Ngay tại Chu thần như thế nghĩ thời điểm, Thanh Diễn Tĩnh sau lưng truy binh hơn 10 người, cũng đồng dạng từ Chu thần bên người lướt qua, sau đó trong chớp mắt lướt đến nơi xa, cũng không có đem Chu thần thế nào. Cái này khiến Chu thần đột nhiên có chút bắt đầu ngại ngùng. Bởi vì, dựa theo hắn ý nghĩ, hắn là chuẩn bị nhúng tay chuyện này. Không nói trước Thanh Diễn Tĩnh thế nhưng là cái này phương vị mặt bên trong tương lai nhân vật chính mẫu thân của Mục Trần, trên người có đại nhân quả, liền nói xinh đẹp như vậy ôn nhu thiện lương đáng yêu cô nương bị một nhóm thô bạo tặc nhân truy sát, hắn cũng không thể nhẫn a. Có thể đám này tặc nhân thế mà cũng không có dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cơ bản sáo lộ đồng dạng phát như điên đem hắn người qua đường này liên lụy đi vào. Cái này khiến Chu thần lập tức tìm không thấy xuất thủ lý do. Cũng không thể nói ta nhìn cái kia Thanh Diễn Tĩnh xinh đẹp nhưng chịu không được. Sở dĩ muốn xuất thủ tương trợ đi, có chút bất đắc dĩ thở dài. Chu thần đang nghĩ ngợi tìm cái lý do gì xuất thủ. Đột nhiên, những nguyên bản kia đã rời đi truy binh. Thế mà có hai người đột nhiên vòng trở lại, hướng phía Chu thần phương hướng bắn mạnh mà đến. Người thế mà không có chạy trốn, cũng tiết kiệm chúng ta đuổi theo. Hai người này vừa tiếp cận Chu thần bên người, tựa như cùng nhân vật phản diện giống nhau lải nhải đứng lên. Cái này khiến Chu thần rất là thích thú. Quả nhiên là nhân vật phản diện, quả nhiên là sáo lộ, quả nhiên muốn phức tạp. Giết người diệt khẩu, xuất thủ lý do cuối cùng là tìm được. Chu Thần trong lòng ngầm thích, mặt ngoài lại như là hí tinh, lộ ra một cái kinh ngạc mà e ngại biểu lộ. Các ngươi là ai? Truy ta làm gì? Các ngươi cần phải đuổi theo phía trước vị mỹ nữ kia à? Nghe nói lời ấy, trước mắt hai cái này nhân vật phản diện bên trong một người đột nhiên cười ha ha. Thế mà não tàn cho Chu Thần giải thích, nói, tiểu tử ngươi ngăn cản ta phù đồ cổ tộc làm việc. Phải chết, phù đồ cổ tộc, các ngươi là đại thiên thế giới năm đại trong cổ tộc phù đồ cổ tộc người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.